Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối hôm nay. Trên kênh Hẻm Chuyện Ma xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện hay có tựa đề là Vong Hồn Phượng. Đây là tác phẩm mới của tác giả Khả Hân. Xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Bình Soạn. Phượng, Phượng ơi, con đâu rồi? Tiếng gọi vang vọng làm cho bé Phượng giật mình. Nó đang chơi búp bê cùng mấy đứa con nhà hàng xóm, cho nên cứ ngồi yên mà quay lên. Mẹ chờ con một chút. Từ phía hàng rào, một người phụ nữ lững thững xuất hiện. Đây là Hoa, mẹ của con bé. Hai mẹ con sống trong căn nhà nhỏ bên cánh đồng. Hoa đã ly dị chồng người này tên Dũng, cũng cờ bạc rượu chè và đầy tệ nạn. Ngày ra tòa, tuy hai bên cắt đứt không còn dính dáng gì đến nhau, nhưng Dũng vẫn để lại cho Hoa một số nợ khổng lồ lên đến hơn 100 triệu đồng. Và khi xưa lúc vay mượn, cô không cảnh giác mà chấp nhận đứng tên thay khoản nợ đó. Hiện giờ công việc may vá ở nhà của cô không chỉ đủ tiền lãi là mừng lắm, chứ đừng nói gì đến hy vọng trả được nợ gốc. Trở lại với thực tại, Hoa đứng nhìn con bé Phượng đang cười đùa hớn hở thì cũng đứng lại để nhìn ngắm. Không biết có phải trời thương Hoa hay không, mà tuy xuất thân trong một gia đình bình thường, nhưng tính tình con bé ngoan ngoãn, học hành khấm khá. Thậm chí năm vừa rồi còn được cho đi thi học sinh giỏi cấp huyện, dành cho học sinh tiểu học. Nhận ra mẹ của mình đang đứng trước cổng, con bé liền đứng dậy trả con búp bê cho bạn rồi chạy ào ra. Mẹ đi chợ về rồi à? Ồ, mẹ về rồi, về từ nãy. Con học bài xong chưa? Con học xong rồi, mấy bài tập viết với lời kể chuyện con thuộc hết rồi. Ờ, giỏi. Thế thôi mẹ thưởng cho ở đây chơi với các bạn thêm nửa tiếng nha. Đúng 11 giờ là phải về ăn cơm. Vâng ạ. Con bé cười tít cả mắt ôm chầm lấy Hoa. À, còn chuyện này, sang tuần hết học kỳ rồi, mẹ cho con đi học thêm ở nhà thầy Khải, thầy ấy giỏi lắm. Thôi mẹ ơi, con không học thêm đâu. Sao? Con không có học đâu. Con thấy các bạn bảo là học tốn tiền lắm, nhà mình làm gì có tiền. Trời đất ơi, đứa nào nói vậy? Là bạn ở trên lớp. Con đừng có nói như vậy. Mẹ lo cho con ăn học nên con đừng có nghĩ nhiều, nghe chưa? Vâng, con biết rồi. Ờ thôi, con vào chơi đi. Nhìn theo bóng dáng của con gái, Hoa xúc động tới mức nghẹn ở cổ. Thật không ngờ con gái của cô lại có suy nghĩ chín chắn như vậy, mặc dù nó mới chưa đầy 8 tuổi. Kỳ nghỉ hè cuối cùng cũng đến, con bé Phượng được gửi đến học nhà Khải. Và với cái sự thông minh sáng dạ, lại lễ phép của nó, thì khiến cho không chỉ ông mà cả nhà đều yêu thích. Thậm chí có mấy hôm học thêm về muộn, ông còn bảo nó ở lại ăn cơm, rồi đích thân đưa xe về tận nhà. Tuy nhiên chỉ sau một tuần, Phượng vô tình phát hiện nhà của mình có mấy người giang hồ tới đòi nợ. Con bé đem chuyện này kể cho bà cụ Trinh, mẹ của Khải dạy thêm. Thường đứa bé tội nghiệp trong nhà lại có bán hàng tạp hóa, thế là bà cụ Trinh nảy ra một ý nghĩ, sẽ cho con bé phụ mình soạn hàng rồi buôn bán những lúc rảnh rỗi. Đợt lại học phí của lớp học thêm của con trai bà sẽ miễn luôn cho nó. Thì không có nhiều nhưng cũng đủ để giúp hai mẹ con có dư ra thêm được một khoản. Chiều nay con bé Phượng hí hửng chạy về thông báo cho Hoa biết. Ban đầu Hoa nghiêm nghị từ chối. Mẹ đâu có bảo con phải làm vậy đâu. Con còn nhỏ hơi sức đâu mà làm, rồi cái chuyện học hành bị ảnh hưởng. Không đâu mẹ, cái tiệm tạp hóa của bà cụ Trinh nhỏ lắm, con học ở đó con thấy mà, con đâu có nặng nhọc chứ. Với lại chỉ hết hè thôi, và năm học con có học thêm đâu mà phải làm. Nghe những lời này, Hoa bước lại ôm chặt con gái, hai khóe mắt của cô rưng rưng. Con của mẹ lớn thật rồi, con của mẹ lớn thật rồi đấy. Sáng hôm sau, con bé Phượng hí hửng lắm. Thầy có biểu bây giờ sẽ là học vào buổi sáng, chưa ở lại nhà Khải để ăn cơm, rồi chiều phụ bán hàng. Đến tối sẽ được thầy trở về nhà. Gần 2 tuần trôi qua mọi thứ hết sức bình thường, con bé Phượng giờ đây còn có được thiện cảm của cả những vị khách mua hàng nữa. Khi nghe đến hoàn cảnh của nó thì ai cũng thương, có người còn cho nó tiền mua quả bánh và sữa để uống. Trời chiều hôm nay có cơn mưa phùn lất phất rơi xuống. Trong cái cửa hàng tạp hóa của bà cụ Trinh, còn có kha khá người từ ngoài đồng chạy vào trú mưa. Một trong số đó trông thấy con Phượng thì vẫy tay. Ủa Phượng, mày còn ở đây hả con? Sao không về mà chơi? Câu nói của người này vừa dứt thì một người khác nói chen. Bà phải để cho nó ở đây học tập, rồi còn phụ nhà Khải buôn bán kiếm thêm. Con ít chơi bời nhiều dễ sinh hư lắm. Ôi dào ơi, mẹ của nó bây giờ có nghèo nữa đâu mà phải cho con ở đây. Bà nói vậy là sao? Ôi thế bà không biết gì hả? Con Hoa mẹ nó sắp lấy chồng mới. Cái thằng kia nó giàu có lắm, không những trả nợ cho còn dư sức mà mua nhà tậu xe. Thật không? Cái thằng nào vậy? Thằng Cường, con của chủ tiệm vàng trên chợ huyện. Tôi ở gần cho nên tôi biết, hay gặp cái thằng kia đưa đón con Hoa đi chợ miết. Con bé Phượng nghe đến đây thì trừng mắt. Mấy cô cái bác nói láo, mẹ con không có vậy, mẹ con không có. Thế thì mày không biết thật rồi con ạ. Nếu không tin mày cứ về hỏi mẹ mày đi. Cô mà nói dối thì cứ trời đánh cô chết. Nói tới đây thấy ngoài trời cơn mưa đã tạnh, cho nên mọi người tranh thủ rời đi. Còn con bé Phượng thì cũng chẳng quan tâm gì nữa. Nó đổi cái mũ xin phép bà cụ Trinh rồi chạy bộ về nhà. Thế ngay hàng rào, con Phượng chạy toàn vào bên trong. Vào đến nơi nó đưa mắt nhìn xung quanh, nhận ra Hoa đang ngồi trên bàn may vá đống đồ cũ. Trông thấy con, Hoa bất ngờ cô cười tươi. Trời đất đây Phượng, sao hôm nay con về sớm thế? Nhưng nụ cười trên môi của Hoa thất hẳn khi cô nhận ra sắc mặt của con Phượng không được tốt. Nếu không muốn nói là mặt của nó đang đỏ bừng, hai khóe mắt đỏ rơm rớm nước. Con Phượng, sao đó? Con bị làm sao vậy? Mẹ với ông Cường là sao? Câu nói trên ngang của bé Phượng làm cho Hoa đứng hình, và cái tên mà nó vừa nhắc đến đây càng làm cho tim cô như ngừng đập. Cường vốn là con của một chủ tiệm vàng có tiếng. Anh năm nay mới 35 tuổi, cũng đã trải qua một đời vợ. Hai người trước là bạn học chung cấp 2. Trong một lần gặp lại trên chợ vào tháng trước, Cường có quen chuyện và xin số điện thoại. Từ ấy đến giờ hai người thường xuyên trao đổi tin nhắn. Có vài lần Cường đến đón Hoa lên chợ uống cà phê. Từ những lần hẹn gặp ấy, Cường tìm hiểu thêm về cô. Anh cũng rất bất ngờ khi biết được chuyện về Hoa. Hoàn cảnh cho đến cuộc sống đang khó khăn hiện giờ. Cả ngày sự quan tâm và thấu hiểu của đối phương khiến cho Hoa siêu lầm. Nhưng ngặt nỗi hoàn cảnh của hai người, sự đàm tiếu của thiên hạ là thứ khiến cho Hoa chần chừ. Cũng chính vì vậy cô không dám nói con bé Phượng biết. Bởi Hoa cũng sợ con bé nghĩ ngợi lung tung khi mà cô và Cường chưa có gì rõ ràng với nhau. Nhưng thật không ngờ người tính không bằng trời tính. Câu nói vừa rồi của con Phượng nói ra lại là điều Hoa sợ nhất. Nhưng chuyện đến nước này cô đành phải đối mặt. Hoa đứng dậy bước tới chỗ Phượng rồi giơ tay toan ôm lấy nó. Phượng à, con lại đây mẹ nói chuyện. Thực ra mẹ... Thế nhưng Hoa chưa kịp nói hết câu, con bé Phượng vội xoay người né đi khỏi vòng tay đang giang ra của mẹ. Con bé liền nói, mẹ là người xấu, ông Cường là người xấu, con chỉ có một bố thôi, ông Cường không phải bố con. Nói rồi con bé chạy vụt ra khỏi nhà, bất chấp tiếng của Hoa gọi với, Phượng ơi, con. Con bé Phượng chạy một mạch ra đầu ngõ rồi ngồi xuống cạnh đó, ôm mặt để khóc. Thực ra cái chuyện này nó có lần hỏi Hoa rằng sau này cô có lấy chồng khác không. Vì khi vợ chồng ly hôn, nó vẫn nghĩ bố nó là người tốt. Phần vì lúc còn ở bên nhau, Dũng hay đưa nó đi chơi mua nhiều quả bánh. Còn Hoa thì không muốn tạo ấn tượng xấu, cho nên chỉ bảo cả hai không ở với nhau nữa vì Dũng có việc phải đi làm xa. Thế cho nên giờ đây khi nghe mẹ sắp có chồng, con bé Phượng đinh ninh Hoa sẽ là người xấu. Con bé tội nghiệp cứ ngồi cho đến gần 5 phút thì Hoa lúc này tìm tới. Vừa trông thấy cái dáng ngồi của con, Hoa lao đến ôm chầm lấy nó rồi òa khóc. Phượng, con đi đâu đó? Mẹ tìm con nãy giờ. Con Phượng thoáng chút muốn chạy đi tiếp, nhưng rồi nó không chịu nổi những giọt nước mắt của mẹ. Con bé đứng im nhìn Hoa. Trên đường hai mẹ con về nhà, con bé quay sang để hỏi. Mẹ cưới ông Cường thật sao? Không, mẹ không có cưới đâu. Mẹ nói thật đi, mẹ sắp cưới ông ấy phải không? Mẹ... Sau câu nói lấp lửng của Hoa, cả hai không nói thêm gì nữa. Về đến nhà, bầu không khí im lặng lại bao trùm. Đêm đó con Phượng lần đầu tiên không ngủ chung với mẹ. Con bé ra cái phòng nhỏ bên cạnh gian phòng khách để nằm. Hoa không muốn làm cho mọi chuyện tệ hơn, nên cô đành phải để yên cho con bé yên tĩnh. Hơn nữa chuyện tình cảm của cô và Cường nếu có thành thì cuối cùng cũng phải công bố mà thôi. Lần này tuy không có như ý muốn, thế nhưng Hoa có lẽ không thể làm được gì. Sáng hôm sau, Hoa đèo con gái đi học thêm như thường lệ. Gương mặt con bé Phượng vẫn cứ hầm hầm, thậm chí đến lúc vào lớp nó còn không có lấy một cái nhìn về phía của mẹ. Về tới nhà, Hoa thở dài thườn thượt, không biết đến bao giờ con bé mới có thể chấp nhận được đây. Đúng 10 giờ, Cường chạy chiếc xe tay ga của mình, anh ngừng chiếc cổng của nhà Hoa rồi bước xuống, đưa mắt nhìn vào bên trong. Vốn đã được Hoa kể chuyện, Cường nghĩ bụng chắc giờ này con bé Phượng đã đi học, cho nên anh bạo dạn mở chốt cổng bước vào trong. Nghe tiếng động, Hoa bước ra, trên tay cô cầm cái giỏ sách đi chợ. Anh tới rồi sao? Thôi đi đi kẻo trễ. Đi thôi. Cường quay ngược ra, tiếng xe khởi động và bóng của hai người thoáng chốc cũng dần biến mất sau đám cây bên đường. Lên tới chợ huyện, Cường dẫn Hoa vào một shop quần áo khá lớn và nổi tiếng ở đây. Và tất nhiên Hoa bị choáng ngợp bởi những thứ bày biện bên trong. Những bộ trang phục lộng lẫy, thứ mà trong ngần ấy năm qua, cô nằm mơ cũng không hề nghĩ rằng mình có dư tiền để mua chúng. Thực ra đây cũng không phải lần đầu tiên Cường ngỏ ý muốn mua sắm cho cô. Thế nhưng Hoa chưa bao giờ đồng ý, bởi cô cũng rất rõ, khi cả hai chưa là gì thì cô không muốn nhận đồ của ai. Thế nhưng lần này thì khác, đó là vì ngày mai đây Cường sẽ chính thức đưa Hoa về ra mắt gia đình của anh. Thế cho nên Hoa không thể từ chối lời mời để Cường mua sắm cho cô. Sau khi thì được bộ đồ rất đẹp, Cường kéo Hoa ra một góc rồi nói: Hoa, em xem này. Vừa nói Cường vừa chỉ vào một cái gian hàng nhỏ kế bên bán quần áo trẻ em. Và tất nhiên Hoa biết Cường định nói gì. Cô đưa mắt nhìn vào ấp úng. Anh... Cường lại nhìn cô rồi cười. Anh muốn mua cho con bé Phượng bộ quần áo mới. Ngày mai nó cũng đi với em luôn mà. Nếu không có chuyện gì xảy ra, sau này nó cũng là một phần của gia đình anh. Sao lại muốn đưa nó đi cùng? Có làm sao đâu. Với lại anh hẹn mọi người ở ngoài nhà hàng, không có về nhà nên chắc con bé không sợ đâu. Khỏi phải nói, sự xúc động ngay lập tức tràn ngập khắp trí óc của Hoa. Có lẽ cô đã chọn đúng người. Cường không những cưng chiều cô mà anh còn có vẻ thương con bé Phượng nữa. Nhưng rồi trong thoáng chốc, Hoa nhớ lại chuyện tối qua, gương mặt của cô tối sầm lại. Một tiếng thở dài vang lên. Cho thấy sự khác lạ trong thái độ của người yêu, Cường thấy vậy thì hỏi: Có chuyện gì em? Em không thích sao? Ban đầu thì cô không nói, nhưng Cường hỏi đi hỏi lại đến mấy lần, Hoa cũng đành phải nói ra. Nghe xong, Cường thở dài một tiếng, anh đưa bàn tay của mình lên nắm tay của Hoa. Không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Sau một hồi lựa chọn, Cường cũng mua cho con bé Phượng một chiếc váy màu đỏ, kèm theo đó là con búp bê loại tốt. Thứ không chỉ có một mình nó, mà tất cả đám con nít ở trong xóm đều thèm khát. Từ chợ trở về nhà, Hoa gọi điện nhờ Khải cho con gái về sớm có chuyện quan trọng. Đến đầu giờ chiều, khi con bé về tới, cô tươi cười chìa chiếc váy và con búp bê ra trước mặt. Mẹ có quà tặng cho con gái yêu này. Thế nhưng nụ cười của Hoa nhanh chóng tắt lịm bởi gương mặt không mấy hứng thú của con gái. Nó cứ như vậy bước thẳng vào trong phòng. Thế này thì làm sao mà đưa nó đi ra mắt được chứ? Nhìn thái độ như vậy, làm gì có gia đình nào chấp nhận. Thế là sau một đêm suy nghĩ, hôm sau Hoa quyết định sẽ đưa con bé Phượng đi học thêm, còn cô sẽ đi một mình đến gặp Cường và gia đình của anh. Cuối cùng thì buổi gặp mặt cũng diễn ra. Khác với suy nghĩ của Hoa, từ bố mẹ cho đến anh chị của Cường, mọi người tuy thuộc hàng giàu có nhưng chẳng hề tỏ vẻ khinh thường cô. Nhưng có điều sau khi gần kết thúc bữa tiệc, Cường đứng lên thanh toán thì một đứa nhân viên phục vụ bước vào, thông báo bàn ăn được thanh toán từ trước bởi một vị khách khác. Khi anh tò mò hỏi xem là ai, thì được cô phục vụ đưa cho một mảnh giấy. Bên trong không biết ghi gì mà gương mặt của Cường biến sắc rõ rệt. Anh vội thúc giục cả gia đình của mình mau rời đi. Trên đường trở lại nhà, Hoa tò mò chuyện mảnh giấy thì được Cường thú thật. Tác giả của nó đến từ Liên, vợ cũ của anh. Còn nội dung bên trong chỉ là vài câu châm chọc mà thôi. Và giờ đây Hoa cũng được đối phương kể cho nghe nhiều hơn về người tên điên này. Cả hai lấy nhau được một năm, thì Liên cấn thai. Cô sinh ra một đứa bé, lại có con trai cho nên được người trong nhà cưng chiều. Thậm chí bố mẹ của Cường còn định mua cho cô con dâu một căn nhà trị giá hơn 3 tỷ đồng ở thành phố để cho hai người cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên trong một lần làm xét nghiệm vì con trai bị sốt xuất huyết, Cường không hiểu được ai xui khiến thế nào lại đem luôn mẫu máu của thằng bé đi xét nghiệm. Kết quả trả về sau đó khiến cho anh ngỡ ngàng. Thằng bé này không phải con ruột của Cường mà là con của Liên và một người khác. Một cuộc họp gia đình khẩn cấp được tiến hành, Liên vẫn quanh co chối cãi, thậm chí cô ta còn bảo mình không quan hệ với người nào khác. Thế nhưng mà nhầm sao được, cần phải cẩn thận xét nghiệm huyết thống đến 3 lần. Thế không thể tiếp tục được với người vợ dối trá, cả hai quyết định ra tòa ly hôn. Sợ không chứng minh được đứa bé là con ruột của Cường, cho nên Liên không được nhận tiền trợ cấp nuôi con. Còn tiền bạc trong gia đình thì bố mẹ của Cường nắm cả. Thành thử ra cô chỉ được chia mấy chục triệu trong tài sản chung của hai vợ chồng. Chăng chính vì chuyện này cho nên Liên sinh ra ghen ghét khi nhìn thấy Cường bắt đầu mối quan hệ với Hoa. Về đến nhà thấy người yêu đang suy tư, Cường choàng tay ôm Hoa và lầm. Em đừng có suy nghĩ nhiều, anh chẳng quan tâm đến cô ta đâu. Bây giờ anh chỉ có một mình em, đừng có làm anh thất vọng. Em biết rồi, mà anh bảo còn việc quan trọng mà, đã đi chưa? Ờ nhỉ, xin nay anh quên mất. Thôi anh đi nha, có gì đến nữa anh nhắn cho em biết. Vâng ạ, anh đi cẩn thận. Trông theo bóng lưng của Cường, Hoa nở nụ cười tuy có phần gượng gạo. Thế nhưng xem ra buổi ra mắt hôm nay khá thành công. Hy vọng thời gian sắp tới, con bé Phượng chấp nhận sự xuất hiện của người bố dưỡng tương lai. Đúng lúc này tiếng chuông ở ngoài cổng vang lên. Hoa cứ nghĩ Cường quên gì đó cho nên muốn nhanh chóng chạy ra. Thế nhưng đến nơi cô trông thấy một người mình không hề muốn gặp. Đây chính là Dũng, người chồng cũ. Gã ta mặc trên người bộ quần áo rằn di, miệng ngậm điếu thuốc đang hút gần hết, đưa tay liền vẫy chào. Ồ, người vợ xinh đẹp của tôi. Anh đã nói cho đàng hoàng, anh là vợ của anh. À quên, anh xin lỗi, vợ cũ mới đúng chứ. Anh đến đây làm gì? Em mở cửa cho anh được không? Anh muốn vào thăm con Phượng. Nó không có nhà. Thì cứ mở cửa đi, anh gặp em không được hả? Muốn nói gì cứ nói ở đây. Anh vào nhà làm gì chứ? Tiền anh nợ người ta anh đã trả chứ? Hôm trước còn có đám giang hồ đến đòi đây. Tiền đâu anh trả? Lần này anh đến thăm em, nhân tiện hỏi xem em có tiền không cho anh mượn đóng tạm lãi vài tháng. Tiền gì chứ? Tôi không có, mời anh đi cho. Trước thái độ gay gắt của vợ cũ, Dũng bắt đầu thay đổi thái độ. Ồ, ghê gớm quá nhỉ. Nay quen được thằng nhà giàu cho nên phong thái nó cũng khác bình thường. Nói cho cô bao tiền để bây giờ cô lên giọng với tôi. Anh im đi. Tôi cấm anh được xúc phạm tôi. Anh đi đi, nếu không đừng trách tôi gọi công an. Tiếng quát lớn của Hoa khiến cho đánh động đến những người hàng xóm. Thế đông người Dũng bỏ đi với một gương mặt hằn học. Gã lầm bầm tự nhủ. Mày được lắm. Để xem được bao lâu. Trời dần tối, con bé Phượng được Hải đưa về nhà. Nhưng hôm nay trên gương mặt của nó không câu có khó chịu nữa, trái lại còn rất vui vẻ. Nhận ra sự thay đổi này, Hoan liền hỏi. Hôm nay con học với các bạn có vui không? Vui ạ. Gắng học giỏi nha, sau này phải đậu đại học đấy. Mày chỉ có mỗi mình con làm niềm hy vọng. Con biết rồi. Thực ra cái niềm vui này của Phượng không đến từ bài vở trên lớp học, mà chính là lúc chiều nay cô bé được bố của mình ghé thăm. Sau khi ấy không dám vào tận lớp mà đứng tít bên kia đường vẫy chào con gái. Tính ra thì cũng hơn nửa năm không gặp bố, Phượng như là vỡ òa. Cô bé lao ra ôm chầm lấy dù người của gã bấy giờ nồng nặc mùi thuốc lá. Sau màn trùng phùng, Dũng bắt đầu dò hỏi con gái về người Hoa đang quen. Vốn đã có ấn tượng không tốt với Cường cho nên cô bé tỏ rõ thái độ. Lúc này cô còn nói thêm. Mẹ là người xấu bố nhỉ? Mẹ là người xấu. Ồ đúng rồi, mẹ con xấu lắm đấy. Con đừng quan tâm tới làm gì nha. Đợi nha, rồi bố sẽ đón con về ở cùng. Thật hả bố? Thật. Con có chịu không bố không? Có. Con có, bố cho con theo với. Chứ con nghe người ta bảo mẹ lấy chồng khác con sẽ bị đánh đập vì là con ghẻ. Con sợ lắm bố. Ồ ngoan nào. Bố thách đứa nào dám động đến con gái của bố. Con cố gắng đợi nha, sớm thôi. Hai bố con tâm sự thêm một lúc, Phượng nghe thấy tiếng Khải gọi mình. Cô bèn từ biệt Dũng tất tà chạy vào trong. Nhìn theo con gái, gương mặt của gã tối sầm lại. Thêm 2 tuần nữa trôi qua, sáng nay có việc tân gia nhà người bạn, cho nên Cường đi Hoan đi cùng, sẵn là để ra mắt giới thiệu với những mối quan hệ thân thiết bên ngoài. Bữa tiệc đang diễn ra trong vui vẻ thì ở ngoài cổng có tiếng xe máy vọng lại. Cường hướng mắt nhìn theo phản xạ và hết sức bất ngờ, bởi người vừa xuất hiện đây chính là Liên. Cường lập tức hỏi người bạn của mình: Đức, mày mời cô ta? Không, làm gì mời đâu. Tao biết có mày với cả Hoa nên tao đâu có mời. Liên lúc này cũng vào tới tận bên trong, cô nở nụ cười tươi rói đon đả, giơ cái túi đựng đầy trái cây. Chào mọi người nhá, tiệc tân gia gì mà sớm thế? Bây giờ tôi mới đi làm ra. Chúc mừng Đức, căn nhà này đẹp quá. Đức lúc này tuy bối rối, đúng thật là anh ta không mời Liên, thế nhưng cả hai cũng có mối quan hệ bạn bè từ trước, cho nên không thể nào đuổi được. Cảm ơn cậu, tôi tưởng hôm nay cậu bận nên không mời. Có gì đâu. Vừa nói Liên vừa kéo ghế ngồi xuống, thậm chí cô còn quay sang Cường. Chồng cũ của em anh cũng có mặt à? Còn kia chắc là bạn gái mới nhỉ? Cường im lặng không đáp, chỉ có Hoa là gật đầu chào lại. Liên cũng không muốn ngừng lại ở đây, cô liên tục nói chen: Cô phải cẩn thận giữ mình đấy, chứ không có người chơi xong ra sản phẩm rồi lại chối bỏ thì khổ đấy. Tốt nhất là đừng có đẻ đái gì nữa, chỉ tổn hư nhan sắc mà thôi. Câu nói này của đối phương khiến cho Cường không thể im lặng được nữa. Anh đứng dậy nắm tay của Hoa rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau lưng vẫn vọng lại tiếng cười đầy thích thú của Liên. Ra khỏi bữa tiệc tân gia, Cường chờ Hoa ngồi đằng sau, cả hai không nói câu nào cả. Đến lúc gần về đến nhà thì Cường mới chủ động mở lời: Anh xin lỗi, hôm nay tưởng đâu chúng ta vui vẻ ấy vậy mà. Không sao đâu anh, em hiểu mà. Nhưng em cũng buồn chứ. Đâu thật là không nên dây vào người như anh, chỉ tổ lẽ em tổn thương thôi. Không, em không ngại chuyện đấy đâu. Anh yên tâm, em chỉ sợ. Sợ gì? Xanh giống như lời cô ta nói. Không có đâu, anh có thể thề với em, anh mà có bất cứ một tư tưởng phụ bạc, trời đánh anh chết. Sao lại nói gở vậy, em tin mà. Vừa nói Hoa vừa choàng tay qua ôm lấy người yêu. Thì đúng là cô khó chịu trong lòng, thế nhưng cảm giác được người yêu bảo vệ khiến cô yên tâm hẳn. Về đến nhà, Cường không rời đi như mọi khi. Ngồi trên chiếc ghế sofa thế là Hoa liền hỏi: Ủa anh không về sao? Không, hôm nay không bận công việc, với lại anh muốn đợi con Phượng về trò chuyện với nó một lát. Anh muốn trò chuyện với con bé sao? Đúng vậy. Tính ra anh chưa có lần nào trực tiếp nói chuyện, cho nên việc nó không thích anh cũng dễ hiểu thôi. Mẹ anh bảo phải tích cực nói chuyện, bọn trẻ chúng nó suy nghĩ đơn giản mà. À mà cái bầu váy hôm trước anh mua con bé có mặc vừa không? Mặc vừa lắm. Thế nhưng khi nghe tới chú Cường tặng thì nó lắc đầu, bảo em cất vào trong tủ. Trời đất ơi, cái con bé này đúng là đáo để đấy. Hay thôi anh ở nhà chơi đi, em ra chợ mua ít đồ về làm một bữa thật ngon. Có mấy món con bé thích, chắc nó dễ chịu hơn. Được, để anh đưa em đi. Thôi anh ở nhà đi, em ra chợ tạm gần nhà thôi, chứ không có lâu như lên chợ thị trấn đâu. Thêm đi cẩn thận nha, lấy xe anh mà đi cho tiện. Vâng ạ. Đào Hoa đi khỏi, Cường ngả lưng xuống ghế rồi lẩm nhẩm tính. Thực ra anh định nhân bữa tiệc tân gia hôm nay rồi cầu hôn người yêu, thậm chí trong ví đã chuẩn bị sẵn một chiếc nhẫn. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính, Liên lúc này giống như một kỳ đà cản mũi. Nếu vậy cứ tiếp tục, Cường sẽ làm ảnh hưởng đến mối quan hệ của mình và Hoa. Không được, không thể để chuyện này xảy ra. Kim đồng hồ chỉ sang 5:30 chiều, tiếng chiếc xe máy cũ của Khải cũng vang lên trước cổng nhà. Con bé Phượng bước vào với cặp sách trên lưng. Phượng về rồi hả con? Nhận ra giọng nói và gương mặt của Cường, con bé Phượng lập tức dừng lại. Hoa cũng từ trong nhà bước ra. Phượng, về rồi sao không chào bác Cường hả con? Mẹ dạy con thế nào? Vâng, con chào bác. Câu nói không thể nào lạnh lùng hơn này vừa dứt, con bé cũng bước thẳng vào trong nhà. Chưa dừng lại ở đó trong bữa tối, cho dù là có nhiều món mà mình thích, nhưng con bé cũng không buồn động đũa. Thậm chí lúc Cường gắp cho nó một cái đùi gà, thì Phượng ngay lập tức rụt cái bát ăn cơm của mình lại, vô tình làm cho nó rơi xuống đất. Không nhìn được nữa, Hoa chừng mắt, phát một cái khá mạnh vào mông con gái. Phượng, sao con lại hư vậy? Con bé im lặng không trả lời cũng chẳng khóc. Nó nhòm xuống khỏi ghế, loay hoay nhặt nhạnh đống mảnh vỡ của chiếc bát. Nhặt xong thì quay lưng bước thẳng về phòng mình. Nhìn cái biểu hiện này, Cường và Hoa cũng chỉ biết thở dài. Không ai nói ra, nhưng dường như họ cũng có chung một suy nghĩ. Không biết đến khi nào con bé mới có thể chấp nhận được đây. Trời này thấy trời có mây đen kéo đến dày đặc. Hoa sợ mưa cho nên đón con gái về. Xin cho con bé chiều nay không phải phụ bán tạp hóa. Vấn đề này cũng đã nói qua với Khải, cho nên cô nhanh chóng leo lên xe rời đi mà không cần gọi điện trước. Để đến nơi đứng trước cổng nhà ông thầy, cô cất tiếng gọi. Phượng ơi Phượng! Không thấy con gái đâu, thay vào đó là bà cụ Trinh bà lững thững bước ra. Ồ Hoa à, sang chơi học vào đây con. Dạ không, cô cho con đón con Phượng về với, trời sắp mưa rồi. Sao lại đón, hôm nay nó có đi học đâu. Câu nói này của bà cụ khiến cho Hoa giật mình, cô lắc đầu. Không, sáng nay con còn đưa con bé đến tận đây mà. Không có. Bà cụ Trinh lắc đầu. Sáng giờ không thấy con bé đâu. Tôi hỏi thằng Ban thì nó bảo con bé nó không có đi học. Đúng lúc này thì Khải cũng xuất hiện. Chào cô Hoa, có việc gì vậy? Sau khi trình bày, ông thầy xác nhận đúng con bé Phượng không đi học. Ngoài ra để cho đối phương tin tưởng, ông luôn mở đoạn ghi hình từ chiếc máy quay để cho cô xem. Đúng là con bé Phượng có đến, thế nhưng khi mới bước tới cầm, nó đã quay ngược trở ra rồi đi mất hút cho đến tận bây giờ. Trời đất ơi! Cái con bé này mày đi đâu vậy con? Hoa nhanh chóng rời khỏi nhà của Khải để đi tìm con gái. Ban đầu cô thử tìm những bạn bè của con bé, thế nhưng chẳng ai thấy nó. Hơn 2 giờ đồng hồ tìm kiếm, Hoa thất thểu trở về vì hy vọng con gái trở về nhà. Thế nhưng cô thất vọng khi cánh cửa nhà vẫn khóa, ngoài sân không hề có một bóng người. Sự lo lắng càng lúc càng nhiều hơn, mà đến hơn 5 giờ chiều cũng không thấy tăm hơi con bé đâu. Cô không còn cách nào khác cho nên đành gọi cho Cường. Nghe tin dữ, Cường lo lắng lắm. Anh nhanh chóng xuất hiện để hỗ trợ người yêu đi tìm. 7 giờ tối hai người gần như tìm kiếm mọi ngóc ngách nhưng không có chút tin tức về con bé Phượng. Sự bất an lên đến đỉnh điểm. Hoa gọi báo công an xã. Thế nhưng vì con bé chưa mất tích được 24 giờ cho nên họ không thể lập hồ sơ để điều tra. Nửa đêm Hoa ngồi trên ghế và trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hoang mang. Cô nghĩ ra đủ loại trường hợp. Cường cũng cố gắng để trấn an nhưng bất thành. Cả hai đành ngồi chờ đợi cho đến khi trời sáng. Cái tin tức con bé Phượng mất tích nhanh chóng lan đi khắp xóm và những vùng bên cạnh. Cảnh sát bắt đầu tiến hành điều tra. Nhưng gần 3 ngày trôi qua, chẳng ai có thể tìm kiếm được thứ gì. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Đầu giờ chiều của ngày thứ tư, một cuộc gọi điện thoại đến từ cảnh sát làm cho Hoa như tan vỡ. Người ta báo đã tìm được con bé. Thế nhưng khi nghe đến cái tình trạng hiện giờ của nó, Hoa đánh rơi luôn điện thoại xuống đất. Con bé Phượng được phát hiện tại một bãi đất trống gần nghĩa địa. Nó đã không còn dấu hiệu của sự sống, trên người chẳng chịt những vết thương lớn nhỏ, thậm chí ở sau gáy còn có bị lõm. Rất có thể đây là vết thương chí mạng. Ban đầu Hoa không tin, cho rằng tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Tuy nhiên khi trông thấy tận mắt, cô chỉ kịp thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Cường bàng hoàng như chết đứng tại chỗ, phải mất một lúc anh mới tỉnh táo để làm việc với cảnh sát. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của bé Phượng được xác định là do bị bạo hành. Sẽ có thể do băng nhóm bắt cóc trẻ em đang lộng hành gần đây. Thường thì chúng sẽ lùng bắt những đứa trẻ ở nhà một mình, sau đó huấn luyện cho đi xin ăn hoặc buôn bán sang bên kia biên giới. Nhưng chắc cho con bé Phượng chống cự, không hợp tác cho nên bị đánh đập cho đến chết. Đến tối cùng ngày thì Hoa mới tỉnh dậy. Cô dường như phát điên lên bởi không nhận ra được nổi cái sự thật phũ phàng này. Thế nhưng làm sao thay đổi được khi mà giờ đây xác của con bé Phượng, đứa con bé bỏng của cô đang được người ta đặt nằm trên chiếc giường trong phòng khách. Mặt của nó phủ một tấm khăn trắng toát. Tiếng gào khóc, tiếng thét vang lên liên tục vọng ra. Cường không còn cách nào khác, chỉ biết ôm người yêu mà an ủi. Không chỉ hai người mà hàng xóm, bà con thân thiết cũng lấy làm xúc động. Con đàn bà kia, mày đâu rồi? Đúng lúc này ngoài cổng có tiếng người quát lớn. Không mất quá nhiều thời gian để nhận ra, đây chính là Dũng, chồng cũ của Hoa. Khá ta bước thẳng vào, người nồng nặc mùi hòa trộn giữa thuốc lá và rượu. Cường nhòm dậy bước ra. Chào anh là... Ta là bố con Phượng. Còn mày là ai sao lại trong nhà tao? vốn được nghe Hoa kể về người chồng cũ, nhưng giờ đây Cường mới tận mắt chứng kiến. Dũng cũng không quan tâm đến anh nữa, bước ngay đến chỗ đặt thi thể của con gái. Trời đất ơi, con gái của tôi. Cá quay sang nhìn chằm chằm về phía Hoa. Con quỷ cái, mày nặng nặng đòi đuôi con, và mới bây giờ thành ra vậy hả? Mày suốt ngày đàn đúng trai gái, chứ quan tâm gì nó. Nếu như bình thường Hoa sẽ phản ứng lại ngay với những lời buộc tội vô lý này. Thế nhưng hiện giờ do quá sốc cho nên cô cứ nghệt mặt, chỉ có Cường là lên tiếng. Anh này, anh ăn nói cho cẩn thận, không phải muốn làm gì thì làm đâu. Thì sao mày là nhân tình của nó hả? Cho mày cùng ruột với nhau, cùng một ruột cả thôi. Thế không ổn, liền Cường gọi cho mấy người công an trong khu vực xuống. Lúc họ xuất hiện thì Dũng không còn dám gây rối nữa. Cái nhòm giày trước khi bước đi còn nhìn Hoa với một ánh mắt hăm dọa. Mày được lắm, cứ đợi đi rồi chúng mày sẽ phải hối hận. Dứt câu, gã chắp tay vái lại trước thi thể con gái rồi lững thững rời đi. Ra khỏi căn nhà nhỏ, Dũng lấy điện thoại rồi ấn gọi một số lạ. Đang ở đâu, gặp nhau đi. 10 giờ khuya, ở cái đường lộ gần trạm xăng, giờ này ngoài đường đã không còn một bóng người nào nữa. Dũng ngồi trên một cột mốc lô giới, miệng phì phèo điếu thuốc. Hút gần hết thì một chiếc xe từ từ chạy lại rồi tắt máy. Từ trên xe một dáng người quen thuộc lộ diện. Đây chính là Liên, vợ cũ của Cường. Lên xe đi, ở đây nói chuyện kiểu gì? Kệ, cứ nói đi, không ai nghe đâu. Bên ấy thế nào rồi? Đang làm đám tang. Cái thằng chó kia gọi công an tới không làm gì được. Mẹ kiếp, cũng tại cô thôi. Đang yên đang lành tự nhiên đánh nó làm cái gì? Không đánh mà yên hả? Không đánh thì có khi giờ tôi với anh đang sổ khám rồi đấy. Câu nói của Liên làm cho Dũng thở dài. Thực ra thì việc con bé Phượng mất tích hoàn toàn là kế hoạch của hai người. Bởi như ông bà ta thường nói, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Cả hai gặp nhau rồi móc nối, bàn bạc một kế hoạch để tống tiền Cường. Ban đầu Dũng ra mặt dụ con bé Phượng đi theo, sau đó nó được nhốt ở căn nhà riêng do Liên thuê ở trên thị xã. Đợi tình hình lắng xuống, cả hai đợi một bức thư nặc danh để tống tiền. Thậm chí Dũng còn vạch ra chi tiết sẽ tẩu tán số tiền đó như thế nào. Thế nhưng mọi thứ gần như sụp đổ khi đêm qua gắn nhận được tin báo từ Liên rằng con bé Phượng chạy trốn. Sau khi bắt được về, cô ta đánh cho nó một trận như tử. Chưa hết, trong lúc lỡ tay, Liên làm con bé ngã dập đầu phần gáy vào chiếc bàn gỗ. Vết thương chí mạng khiến nó lìa đời ngay lập tức. Cũng trong đêm ấy, cô gọi Dũng đến tìm cách xóa dấu vết rồi phi tang thi thể con bé Phượng ở nghĩa địa. Trở lại với thực tại, Liên chép miệng bước xuống xe rồi thì thầm. Thì coi như là chuyện xui, thì cũng đâu có mong muốn giành định thế nào. Còn định thế nào mất hết rồi, giờ làm sao đòi tiền bạc được. Tôi mà mò tí quậy thì cái thằng chó nó sẽ báo công an. Mẹ kiếp chứ, giờ con Phượng chết rồi, đằng nào chúng nó chả cưới nhau rồi dọn về tiệm vàng thì sẽ ở. Cô đúng là mẹ kiếp. Biết tôi chả đánh nó làm cái quái gì cả. Thôi bỏ đi, chuyện lỡ rồi bây giờ tôi phải lánh đi ít hôm vì bọn chủ nợ đánh hơi. Cô nhớ đừng có để lộ ra đấy, tôi không muốn ngồi tù đâu. Cái này anh yên tâm đi, tôi đâu có điên chứ. Hy vọng đây là lần gặp nhau cuối cùng của chúng ta. Chúc anh may mắn. Nó dứt câu, Liên leo lên xe rồi cứ như vậy lái đi. Dũng ngồi lại châm điếu thuốc rồi mới đợi chuyến xe khách chạy ngang qua để vào Nam trốn nợ. Thấm thoát đã 1 tuần trôi qua khi con bé Phượng mất. Hoa không ngày nào không thương nhớ con. Cường sợ người yêu đau buồn nghĩ quẩn cho nên sang ở luôn, bất chấp có ai nói gì ra vào. Trên nay vừa bày biện mấy đĩa thức ăn trên bàn thờ con gái, Hoa vặn cái máy tụng kinh nhỏ đi một chút rồi bắt đầu lâm dâm khấn vái. Phượng ơi, con sống khôn thác thiêng, con cho mẹ thấy con được không? Mẹ nhớ con lắm. Mẹ nghe người ta bảo vong nhi mất đi thì sẽ khó siêu thoát tìm về gia đình, nhưng từ sau hôm ấy đến giờ mẹ không thấy được con. Khấn tới đây thì hai hàng nước mắt của Hoa chảy dòng xuống má. Cường ngồi gần đó nhòm dậy bước đến an ủi. Kể em đừng có khóc nữa. Em mà khóc thế này làm sao con Phượng nó yên lòng siêu thoát. Anh Cường, hay em đi tìm thầy coi hồn con bé lên nhé. Trời đất ơi, sao lại mê tín như vậy. Không có chuyện gọi hồn người chết gì đâu. Đừng có tin theo rồi phí tiền, người ta chỉ lừa thôi. Mẹ anh lúc trước vì chuyện mua bán làm ăn cũng đi xem đủ loại thầy, kết quả tiền mất tật mang có giải quyết được gì đâu. Thế nhưng mà em nhớ con lắm, em muốn gặp nó. Thôi nào, em bình tĩnh đi. Anh tin con bé luôn ở đây, bên cạnh em mà, chỉ là em không thấy được thôi. Anh nói thật chứ? Thật, em yên tâm. Ngoài con bé ra thì có cả anh. Anh sẽ luôn bên cạnh em. Nghe những lời đầy tình cảm này, Hoa xúc động lắm. Cô ôm lấy người yêu thật chặt. Tưởng tượng nếu như không có Cường, cô không biết mình thế nào nữa. Cô sẽ tự tử chết theo con gái vào hôm nghe tin nó mất. Còn Cường như sừng nhớ điều gì, anh liền nói thêm. Em này, phía bên công an mới gọi anh. Họ triệt phá được đường dây bắt cóc trẻ em. Những tên tội phạm này sẽ bị pháp luật trừng trị. Thật hả anh? Thật mà, em yên tâm đi. Anh sẽ thuê luôn luật sư giỏi để cho chúng chịu mức án cao nhất. Em biết rồi, em cảm ơn anh nhiều lắm. Lại nói về Liên, cuộc sống của cô từ sau cái chết của con bé Phượng cũng không có nhiều thay đổi. Cô gửi đứa con trai của mình về ngoài, ở căn phòng trọ trên thị xã một mình để gần những tụ điểm ăn chơi. Trên này sau khi ăn cơm xong đi nằm trên võng đêm diêm ngủ. Dưỡng sức cho cuộc hẹn tối nay, nghe bảo có vài vị đại gia xuất hiện, biết đâu cô lọt vào mắt xanh của họ rồi kiếm chắc được đôi chút. Đang liêm diêm thì Liên nghe thấy có tiếng gõ cửa, mà mắt ra cô giật mình bởi trông thấy con bé Phượng. Nó đứng ngay giữa nhà chìm chằm chằm vào chiếc giường nơi Liên đang nằm. Chưa dừng lại ở đó, cơ thể con bé dần biến đổi, ánh mắt của nó đỏ lừ lừ. Chưa hết máu từ vết thương sau đầu rỉ xuống, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi trắng. Qua kinh hãi liền thét lên một tiếng rồi giật mình bật dậy. Nhận ra vừa rồi chỉ là mơ. Thế nhưng cũng phải mất một lúc liền mới thực sự hoàn hồn. Vừa hồi vã ra trên trán như tắm. Cô ta bước lên nhìn đồng hồ trên tường đã hơn 3 giờ chiều. Mẹ nó chứ, chỉ là mơ thôi mà. Trấn an bản thân xong cũng không muốn ngủ lại nữa. Cô nhòm dậy vệ sinh cá nhân rồi ra cái tiệm làm đẹp gần nhà để sửa soạn đầu tóc cũng như móng chân móng tay. Đến nơi nhận ra khách quen, người chủ tiệm đon đả gọi. Chị Liên ơi, khách quý của em tới rồi. Gớm nữa quý chả hiếm, làm cho tôi bộ tóc xem nào. Nhớ đẹp đẹp đấy, hôm nay gặp mối xịn đấy. Có ngay. Và rồi trong lúc gội đầu thì cô chủ quán bon mồm hỏi. Sao này thằng tí con chị nó quấy quá nhỉ, suốt ngày khóc lóc không thôi. Ủa khóc hồi nào? Tôi nhớ nó về ngoài cả mấy hôm rồi cơ mà. Ồ thế không phải thằng tí à? Đêm qua rõ ràng em còn nghe tiếng khóc ré của nó trong căn nhà trọ của chị mà. Câu nói này của cô chủ quán làm cho Liên mở bừng mắt, bất chấp cho dòng nước và lớp dầu gội đầu làm cho ngày mắt cay xè. Này, cô nói nghiêm túc không đấy? Ơ chị không tin à, em nói thật mà. Cái chuyện này đùa làm gì chứ? Mà nếu không phải thằng tí, chắc em nghe nhầm con của nhà khác. Nhầm như vậy thì chết người đấy. Sao lại chết? Có gì mà nghiêm trọng vậy chị? Hỏi nhiều quá, làm đi. Cô chủ quán im lặng, tiếp tục hoàn thành công đoạn gội đầu của mình. Xế chiều thì lúc này Liên cũng đã làm đẹp xong. Trông thấy những lọn tóc cong cong bồng bềnh, cô lấy làm thích thú. Tự nhủ với cái nhan sắc này thì dù dỗ lấy một hai người đàn ông có tiền là điều nằm trong tầm tay. Thế nhưng mà đi đêm lắm có ngày gặp ma. Hôm nay những vị đại gia mà Liên gặp không những không chịu chi đậm mà còn lừa cho cô uống thuốc rồi đưa vào khách sạn làm tình tập thể. Phải đến hơn 3 giờ sáng Liên mới lết được về đến nhà trọ. Cả người rã rời, thậm chí cô có chút đau ở vùng kín. Cô nằm lên giường miệng chửi mấy câu bâng quơ. Mẹ kiếp, đừng để tao gặp lại chúng mày lần nữa, không thì tao cắt từng đứa một. Liên lầm nhầm một lúc thì cơ thể của cô càng trở nên mệt mỏi. Cả mắt của Liên cố gắng nhướng lên, nhưng chỉ cầm được một lúc thì sự mệt mỏi đó làm cho cô chìm vào trạng thái mê man. Không biết đã ngủ được bao lâu, cho đến khi thức dậy trời vẫn còn chưa sáng hẳn. Liên chống tay ngồi dậy khỏi giường, cắm môi khô khốc đến mức nứt nẻ, làm cho cô cố gắng xuống bếp để lấy nước. Và rồi khi cơn khát được giải tỏa, đến lúc trở lại giường thì Liên giật mình, bởi ở trên đó đang có một cái thân người nằm đắp chăn. Cái dáng người nhỏ thó phủ kín lớp chăn bông. Ai đó? Liên cất tiếng gọi trong vô thức, nhưng cái bóng người kia có vẻ như không nghe thấy tiếng cô. Nó vẫn nằm im bất động trên giường. Giờ đây cô có thể nhìn được người nằm kia là ai. Con Phượng. Đúng là con Phượng. Cái gương mặt này không thể lẫn đi đâu được. Con bé mở to mắt nhoẻn miệng cười, máu thì vẫn bám đầy cơ thể. Nó há miệng lớn cười một cái, hai con mắt đen thui không thích tròng trắng. Liền cứ như vậy hét lên một tiếng kinh hãi rồi tuôn người tháo chạy. Cô ta chạy ra ngoài sân ngồi thụp ở sát mép hàng rào. Bên trong nhà những tiếng cười tiếng khóc đan xen nhau. Một lát sau đợi cho trời sáng hẳn, nắng lên cao quá đầu người, liền mới dám chạy vào trong, lấy túi xách rồi leo lên xe chạy biến đi. Điểm đến lần này của cô là nhà ông Khải, một vị thầy bói nổi tiếng trong vùng. Cô cũng có mấy lần tới nhà ông ta để xem bói. Vừa đến nơi, cô bất chấp việc trên người còn mặc nguyên một chiếc váy ngắn mà sầm sầm bước vào. Thầy Khải ơi! Ai chết, đứng lại đó! Ông Khải xuất hiện mang theo một tấm chăn. Cô quấn vào đi. Chỗ thần thánh cô ăn mặc thế hả? Con xin lỗi, thế nhưng con đang gấp quá thầy. Gấp cái gì thì cũng phải nghiêm túc đàng hoàng. Vâng, con xin lỗi. Sau khi theo chân ông Khải vào bên trong, Liên đi thẳng vào vấn đề về việc bản thân thấy vong hồn của bé Phượng. Thế nhưng tất nhiên là không đề cập đến chuyện xấu mình đã làm. Ông Khải nghe xong thì gật gù. Cái này cũng đơn giản, chỉ cần mang theo bùa trong người. Tôi đến trước khi đi ngủ nghe nhiều chú lăng nghiêm sẽ xua đuổi được tà ma. Con cảm ơn thầy. Cầm lá bùa được ông Khải chỉ chú trên tay, Liên lọ mọ ra về. Đến nơi tuy đã có bùa nhưng ký ức lúc sáng nay làm cho cô vẫn sợ hãi, cho nên không dám vào nhà. Phải chần chừ gần nửa giờ đồng hồ, Liên mới đánh bạo bước vào. Bên trong căn nhà mọi thứ vẫn hết sức bình thường. Liên ngồi xuống giường cầm luôn lá bùa trên tay. Ta có bùa rồi, ta không sợ mày đâu. Vừa nói cô ta vừa lấy chiếc điện thoại mở một đoạn kinh chú lăng nghiêm. Tuy chẳng hiểu bất cứ câu gì trong ấy, thế nhưng ông Khải đã dặn thì cô cứ như vậy làm theo. Gần hết ngày, kim đồng hồ bây giờ cũng đã chỉ sang hơn 11 giờ khuya. Liên vẫn ngồi trên giường, mắt ráo rác nhìn khắp mọi hướng. Hễ có bất cứ một tiếng động nào phát ra thì tim cô ngay lập tức nhói lên như muốn ngừng đập vậy. Bên cạnh chiếc điện thoại vẫn mở kinh chú từ sáng đến giờ. Cứ ngồi như vậy thêm chừng 2 giờ đồng hồ, Liên cũng thấm mệt. Cô ta nắm lấy lá bùa trong tay, để sát phần loa từ chiếc điện thoại vào tai, rồi nhắm mắt từ từ thiếp đi. Sáng hôm sau, Liên thức dậy với một sự sảng khoái vô cùng. Một phần là đã ngủ đủ giấc, phần nữa là không hề trông thấy bóng dáng của con Phượng đâu. Cứ thế này thì cô đâu cần phải sợ nó. Nhếch mép một cái, Liên liền lẩm bẩm. Thường thế nào, anh ở đâu cũng chỉ là loại tép diêu, giờ mà để xem mày làm được gì tao chứ. Gần một tuần trôi qua, cuộc sống của Liên trôi qua hết sức bình thường, thậm chí có phần khá hơn khi cô làm quen được một người đàn ông trung niên là chủ một doanh nghiệp nuôi trồng thủy hải sản. Tuy đã có vợ con nhưng ông ta ngỏ ý biến cô trở thành nhân tình, từ đó mỗi tháng chu cấp cho hơn 10 triệu đồng. Sáng nay Liên có mặt tại cửa tiệm làm tóc từ sớm, để chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo nhất cho chuyến đi du lịch Phú Quốc sẽ diễn ra vào ngay chiều nay với tình nhân của mình. Thậm chí cô còn chơi bạo khi nói: làm cho đẹp vào nha, ta chỉ cho 500 coi như thưởng. Trời đất, chị nói thật không? Ta nói đùa, cô làm gì, lo mà làm đi. Vâng, có ngay đấy chị. Buổi làm tóc kéo dài đến hơn 3 giờ đồng hồ cũng xong. Liên nhìn mình qua tấm gương gần gù ra vẻ ngày lầm. Thế nhưng đến khi quay lại tìm chiếc túi để trả tiền thì cô liền giật mình, bởi nó bấy giờ đã nằm lăn lông lốc dưới đất. Mấy thứ đồ đạc bị trôi tuột ra bên ngoài, và thủ phạm là con chó cảnh của cô chủ tiệm. Lu, mày làm gì vậy con? Chưa hết nỉnh như trên miệng của nó còn đang ngậm cái lá bùa màu vàng mà lần trước ông Khải cho Liên. Cái con chó này! Liên chừng mắt quát lớn rồi lao tới đá một cái thật mạnh vào người con chó. Bị chúng đòn đau, nó quay lưng chạy thẳng ra ngoài mang theo lá bùa. Trời đất ơi, mày đứng lại, trả cho tao, trả lá bùa này cho tao. Nhưng mà làm sao được, khi con chó quá sợ hãi cho nên chạy biến đi. Nghĩ đến viễn cảnh không có lá bùa hộ mệnh nên bất an, cô lái xe chạy thẳng đến nhà ông Khải để xin một lá khác. Thế nhưng đen cho cô, người trong nhà báo tin ông đang có việc bận, phải mấy ngày nữa mới về, thậm chí gọi điện cũng không liên lạc được. Phải làm sao đây, trong khi chiều nay cô phải đi du lịch rồi. Liên lẩm bẩm. Nhưng một lát sau khi trấn tĩnh lại, Liên thầm nghĩ, mình đi chơi xa cũng ngót nghét 4-5 ngày, khi về thì ông thầy Khải cũng có mặt ở nhà. Chắc vong hồn con Phượng không bám theo ra tận Phú Quốc, cùng lắm thì mình mở kinh lúc ngủ là được. Cái suy nghĩ này làm cho cô gạt được mối lo qua một bên để chuẩn bị đồ đạc hành lý. Thế nhưng mà Liên làm sao có thể ngờ được sóng gió bây giờ mới thực sự ập tới. 8 giờ tối có mặt tại sân bay cùng tình nhân. Trông ở ngoài hình thì bên ngoài cả hai không quá chênh lệch về tuổi tác, cho nên Liên tự tin. Vừa đan tay vừa bước thẳng về khu check-in. Và rồi khi bước qua khỏi kính cầm, đập vào mắt của cô là một bóng người quen thuộc. Cái gì thế này? Liên há hốc mồm đưa cặp mắt nhìn chân chối về góc tường, bởi con bé Phượng đang đứng ở đó. Nó nở một nụ cười kinh dị nhìn cô, sợ đến mức cả người của nó như có luồng điện chạy qua. Liên vội kéo tình nhân đi nhanh hết sức có thể, nhận ra sự khác lạ này vì đại gia tên Lâm tò mò. Em sao vậy? Cứ như bị ma đuổi vậy. Anh đi mau đi, em sợ trễ giờ đó. Trễ thế nào được, còn nửa tiếng nữa mới bay cơ mà. Thôi cứ đi đi anh, em không muốn ở đây. Đi thì đi. Đến tận lúc lên máy bay rồi, nhịp tim của Liên mới điều hòa trở lại. Giờ thì chắc con bé Phượng không thể bám theo cô được nữa. Nhưng đến lúc về nhất định cô phải đến ngay nhà ông thầy Khải để xin lá bùa khác. Chuyến bay hạ cánh đến đảo Ngọc Phú Quốc vào lúc trời tờ mờ sáng. Do đã đặt dịch vụ nghỉ dưỡng hạng sang, cho nên chiếc xe hơi của khách sạn đậu sẵn trước cửa sân bay để đón cả hai người. Gác lại những âu lo không đáng có, Liên tỏ ra thích thú, bởi đây là lần đầu tiên cô được đi chơi ở những nơi sang trọng như vậy. Lúc trước thì còn chưa ly hôn với Cường, cả hai cũng đã có dự định đi du lịch nước ngoài. Thế nhưng do biến cố ập đến quá nhanh, cô không thể hoàn thành được ước nguyện ấy. Di chuyển về khách sạn, Liên tranh thủ chợp mắt thêm một chút. Nhưng rồi chưa nằm được bao lâu, cô cảm giác thêm một bàn tay lạnh ngắt như đá chạm vào cơ thể. Theo phản xạ, Liên mở mắt ra, ông Lâm ngồi bên cạnh. Nhưng chen vào giữa cả hai lúc này là hình ảnh của con bé Phượng. Nó dùng bàn tay với nước da trắng tóc của mình chốc lấy cô. Sợ hãi lên đến đỉnh điểm, Liên liền gào lớn. Tiếng gào không chỉ khiến cho ông Lâm mà cả người tài xế giật mình. Chiếc xe dừng lại, Liên mở cửa chạy xuống. Ông Lâm bước theo tò mò hỏi. Em bị gì vậy? Anh ơi, chiếc xe của mình có ma. Ma nào? Em sợ lắm nó kia kìa. Thế nhưng khi chỉ về phía hàng ghế sau của chiếc xe hơi, Liên không còn trông thấy con bé Phượng đâu nữa. Ông Lâm có chút khó chịu khi nhận ra một vài người đi đường đang nhìn hai người. Lên xe đi em, người ta tưởng anh làm gì em không đấy. Vâng ạ, em xin lỗi. Liên gần ngồi nhưng cô không dám ngồi lại băng ghế sau mà Liên luôn ghế bên cạnh tài xế. Chiếc xe chạy đến khách sạn nhưng tâm hồn của Liên vẫn trôi ở nơi khác. Ông Lâm phải gọi đến 2-3 lần cô mới giật mình mở cửa bước xuống. Liên đến phòng như mọi khi, ông ta đè cô xuống rồi lao đến một cách vồ vập. Nhưng có lẽ tâm lý còn ảnh hưởng bởi hình ảnh của Phượng, cho nên Liên lắc đầu từ chối. Em bị sao vậy, không khỏe à? Em hơi mệt, anh cho em nghỉ ngơi một lát nhé. Thì cũng được, tắm rửa nghỉ ngơi, chắc say máy bay đấy. Vâng ạ. Thế nhưng đến tối Liên không thể nào gần gũi được, là bởi cứ hở ra cô lại trông thấy Phượng đứng trước mặt. Còn lúc hình ảnh cô bé càng hiện rõ ràng hơn, thậm chí ám ảnh tới mức làm cho Liên lên cơn nóng sốt. Đêm nay sau màn mây mưa chưa đến 5 phút đồng hồ, ông Lâm bực giọng. Bị thế này ở nhà cho rồi. Em xin lỗi, mong anh hiểu cho em đang cái gì. Hay cô tư tưởng thằng khác, nói cho mà biết, nên thành thật với nhau đi. Em không có, em đâu có ai đâu. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, trên màn hình là một dãy số không được lưu. Ai gọi đây? Em không biết. Bán tín bán nghi, ông Lâm chộp lấy rồi nhấc máy. Alo. Khi còn chưa kịp phản hồi, ông nghe thấy đầu dây bên kia là giọng của đàn ông. Alo, Liên, cô đâu rồi? Sao đi đâu cả ngày nay tôi gọi không được. Alo, ai đây? Ông là ai? Sao lại nghe máy của Liên? Thôi hai cậu là ai mới đúng đó. Liên có ở gần đó không? Cho tôi gặp cô ấy, có chuyện tôi cần trao đổi gấp. Chuyện gì nói luôn đi, tôi thuật lại sau. Không được. Sao lại không? Hay là các người có chuyện mờ ám? Vừa mới hỏi dứt câu thì cuộc gọi bị ngắt. Ông Lâm trừng mắt nhìn Liên. Sao, ai vừa gọi đây? Liên cũng nhận ra được đây là giọng của Dũng. Cô nhanh chóng thanh minh. Không phải như anh nghĩ đâu, đây là một người quen của em. Anh ta làm sao? Anh ta là tình nhân của cô hả? Bây giờ tôi mới biết, tôi chỉ là một trong những thằng nằm trong danh sách của cô. Mẹ kiếp, đúng là loại đĩ điếm mà. Của công ty chu cấp cho cô cả đống tiền. Không phải mà anh à. Anh em giải thích em không có. Thôi im đi cho tôi nhờ. Hết đêm nay tôi và cô đừng ai nấy đi, không dính dáng gì nữa. Đừng mà anh, em xin anh em giải thích. Giải thích cả, bẩn mắt thật. Nó dứt câu ông Lâm bỏ ra ngoài. Liên gần như suy sụp. Cô vội chụp lấy chiếc điện thoại gọi ngay để mắng Dũng một trận. Alo. Mẹ kiếp, cái thằng chó chết này. Mày gọi cho tao làm gì chứ hả? Mày có biết mày vừa phá hỏng công chuyện của tao không? Câu chuyện gì nữa, lo mà chạy đi. Còn Phượng nó về nó báo oán rồi đấy. Câu nói của Dũng cũng chỉ kéo dài tới đây rồi cúp máy. Đồng thời đèn trong phòng tự dưng bị vụt tắt, làm cho Liên không biết trời trăng mây gió gì nữa. Bất chấp việc trên người chỉ mặc mỗi chiếc khăn tắm, cô lập tức chạy ra khỏi phòng. Cả đêm hôm ấy, Liên gần như thức trắng ở dưới sảnh lễ tân. Thậm chí có mấy người nhân viên còn nghĩ cô bị ông Lâm bạo hành, cho nên đòi bảo vệ và công an đến để làm việc. Sáng hôm sau, khi đêm kinh hoàng kết thúc, cả hai Liên và nhân tình của mình đều bay về thành phố. Trên chuyến bay, cô cố gắng làm hòa nhưng vô ích. Ông Lâm bây giờ không còn chút cảm xúc nào, nhất là khi cảm thấy lòng tự ái của mình bị động chạm. Còn Liên thì cũng không quá mặn mà, bởi trong đầu của cô lúc này chỉ nghĩ đến duy nhất một việc, tức là làm sao cho vong hồn của bé Phượng tôi không ám ảnh mình nữa. Xuống khỏi sân bay, Liên vội vàng gọi một chiếc taxi tìm đến nhà ông thầy Khải. Nhưng cũng như lần trước, ông không có ở đây. Bất lực, Liên gọi đủ cho khắp người bạn của mình để hỏi họ có biết ai có khả năng cứu giúp mình không. Và rồi từ một người bà con, Liên được giới thiệu cho cô Từ Huệ, một cô đồng nổi tiếng với tài phép có thể gọi được cả thần thánh tứ phương. Đến nơi, Liên nhận ra đây là một ngôi đền khá rộng. Từ trong chính điện ra tận ngoài hiên, con nhang đệ tử kẻ ngồi người đứng chật ních. Cô cũng chen vào đám mấy rồi từ từ nhích từng bước vào trong. Do đã có hẹn từ trước, cho nên khi trình bày họ tin với một người thanh niên mặc áo nâu, Liên được cậu ta dẫn ra gian phía sau. Giờ thì cô nhận ra người được gọi là cô Từ Huệ kia là một cô gái trẻ, thậm chí chỉ chừng 20-21 tuổi là cùng. Nữ kia, đến đây có việc gì? Dạ thưa cô, xin cô rộng lòng chiếu cố cho con bị vong theo ám, con sợ lắm. Vong theo hả? Nói cho nữ biết vong này là vong dữ, là quỷ đấy, nó sắp tới lấy mạng của nữ rồi. Con lạy cô cứu con. Mau bước lại gần đây chìa tay ra. Vâng ạ. Liên gật đầu, sau đó cho đối phương xem chỉ tay. Cô lúc này được phán. Số phận của nữ xem ra chưa tận còn cứu được, nhưng cái giá phải trả đắt đấy. Đắt là bao nhiêu à? 50 triệu. Sao ạ, 50 triệu? Con lấy đâu ra số tiền đó? Không có cũng phải có. Cô nghĩ mạng cô không bằng 50 triệu ấy thì tự con nói cũng bằng thừa. Không phải, con không có ý đó, chỉ là hiện giờ con không có đủ. Vậy thì vay mượn hay sao thì tùy cô, tôi chỉ báo vậy thôi, khi nào có tiền thì quay lại đây. Rời khỏi đền, Liên thất thểu như đang bước vào cõi chết, giờ thì tìm đâu ra số tiền 50 triệu. Còn nếu chờ ông Khải về thì liệu cô có cầm cự nổi không? Vừa rồi tuy ngại nhưng cô đành phải nhờ đến sự trợ giúp của ông Lâm. Alo. Anh ơi, em có chút việc muốn nhờ anh. Việc gì? Em có chút việc cần đến số tiền 50 triệu. Anh có thể cho em mượn được không? Sau việc em trả anh ngay. Việc gì? Có lại định mang tiền cho trai hả? Không có. Sao? Em phải trả anh cái gì chứ? Tôi không muốn dính dáng đến cô đâu. Anh nhẫn tâm như vậy sao? Anh không sợ em tiết lộ chuyện của chúng ta cho vợ anh nghe? Cô dám hả? Anh đừng có dồn em tới chân tường. Con này không còn gì để mất đâu. Cô đúng là sao? Bây giờ anh có chịu giúp em không? Thôi được, tôi cho cô mượn nhưng xong việc nhớ trả tôi đấy. Em cảm ơn anh. Khi nào em lấy được tiền? Hôm nay không được, sớm nhất cũng phải sáng mai. Vậy cũng được, sáng mai em sẽ gọi lại. Nói tới đây thì Liên cúp máy. Giờ chỉ cần cố gắng chịu đựng đến sáng mai thì mọi chuyện được giải quyết. Nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định về nhà mẹ đẻ để lánh nạn. Ở đó có khu nhà thờ của dòng họ, chắc là vong hồn của con bé Phượng không thể mò vào. 8 giờ sáng hôm sau, cuối cùng thì thời khắc quan trọng cũng đã đến. Tên gọi điện thoại xác nhận điểm hẹn với ông Lâm rồi nhanh chóng rời đi. Đến nơi, cô nhận ra đây là một căn nhà hoang, xung quanh cây cối mọc tùm. Đã vậy còn vắng vẻ, không có một bóng người nữa chứ. Bất giác suy nghĩ lo lắng xuất hiện. Trời đất ơi, sao lão ta hẹn mình ra đây? Có khi nào lão muốn giở trò gì chứ? Nhưng cũng rất nhanh Liên gạt bỏ suy nghĩ đó, vì nghĩ mình nắm đằng chui. Lão ta dám lật lòng hay giở trò thì mình cũng chơi lại lão một vố. Chẳng lão chỉ sợ người khác bắt gặp mà thôi. Ngay tới đây, Liên mạnh dạn bước vào. Và rồi cô nằm mơ cũng không thể ngờ tới, thứ đón chờ mình trong đó không phải là ông Lâm và số tiền 50 triệu, mà thay vào đó là bà vợ của ông cùng mấy đứa con. Trông họ nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa. Cái gì thế này? Sao hả? Bất ngờ lắm sao con đĩ? Mày nghĩ mày ăn nằm với chồng tao có thể ngang nhiên tống tiền? Mày ăn gan hùm rồi con ạ. Bây giờ tao cho mày biết thế nào là lễ độ. Nó dứt câu, bà vợ ông Lâm cùng mấy đứa con lao tới, kẻ túm tóc người đấm đá túi bụi. Chưa dừng lại ở đó, họ còn cho cạo đầu cô chọc lóc, không còn có chút tóc nào bám trên ấy. Chạy ra khỏi căn nhà hoang, trông Liên bây giờ thân tàn ma dại, nhưng cô đâu thể nào đi thưa kiện. Thứ nhất, thương tích những người này gây ra không quá nặng, và chẳng lẽ cô khai ra là do mình ngoại tình với chồng của người phụ nữ kia. Vừa đau vừa xấu hổ, Liên ngay lập tức chạy về nhà đóng sầm cửa lại. Lần đầu tiên trong đời biết cảm giác thế nào là thất bại, cô quỳ sụp xuống đất bưng mặt khóc. Đang trong cơn xúc động, Liên nghe thấy tiếng cười lí nhí bên tai. Tất nhiên là khi ngước lên, cô nhận ra ngay hình ảnh của con bé Phượng. Nhưng khác với lần trước, Liên giờ đây không còn tỏ ra sợ hãi, thay vào đó một nụ cười ngờ nghịch nhoẻn trên môi. Liên đưa tay vẫy về phía cái bóng trước mặt. Một lát sau, Liên từ trong nhà mở cửa bước ra, nhưng tâm thế của cô bây giờ không còn bình thường nữa. Liên lớn tiếng gọi hết tất thảy mọi người hàng xóm chung quanh, nhìn mặt từng người rồi mắng chửi đủ lời tục tĩu nhất có thể. Về người đàn ông đang ngồi nhậu gần đó tự dưng bị chửi cho nên nóng máu, bước tới túm cổ áo của Liên. Cái con điên này, mày nói cái gì? Mày nói lại tao nghe. Liên vẫn gân cổ lên mắng. May mà có vài người đến can, chứ không thì cô đã ăn mấy cái bạt tai như trời giáng. Cô chủ quán làm tóc nhận ra người quen thì chạy sang rối rít xin lỗi. Vừa gọi xe đưa Liên vào bệnh viện để thăm khám. Dẫu vậy, vào đến nơi thì tình trạng của Liên càng tệ hơn. Cô đập phá mắng chửi cả bác sĩ và đội ngũ y tá. Phải đến khi đường tiêm thuốc an thần, cô mới chịu nhắm mắt lại để ngủ. Thế không ổn, người ta liên hệ với gia đình của Liên để họ đến chăm sóc. Nhưng ngày sáng hôm sau, người ta không thấy Liên đâu cả. Cô trốn về lại căn nhà trọ của mình, khóa cửa chốt từ bên trong. Cho dù người ta có gọi thế nào cũng không mở cửa, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy những tiếng cười the thé vang lên. Đến cuối ngày, khi đã hết kiên nhẫn, mẹ của Liên nhờ mấy người hàng xóm phá cửa đưa con gái lên bệnh viện tâm thần. Tuy nhiên đã muộn, mọi người ai nấy đều sững sờ, bởi Liên đã treo cổ tự tử từ bao giờ. Thi thể của cô cứng đờ, hai mắt mở to. Công an được gọi đến khoanh vùng hiện trường khám nghiệm. Liên được xác định là tử vong được khoảng hơn 4 giờ đồng hồ. Ngay tới đây mọi người lại càng sợ hãi hơn, bởi nếu chết lâu như vậy thì tiếng cười the thé phát ra trong nhà kia là của ai? Những chuyện lạ vẫn chưa dừng lại. Khi mang thi thể của Liên về nhà lo ma chay, người ta thử vuốt mắt nhưng không ai có thể làm cặp mắt của cô nhắm lại, thậm chí dùng cả nước ấm chườm cho cơ thể mềm đi. Cuối cùng ông thầy cúng được mời tới, phải dùng chỉ kim hơ lửa rồi may hai mí mắt của cô lại. Hôm mang ra nghĩa địa thì trên đường đi, chiếc quan tài càng lúc càng nặng, như thể bên trong chứa cả chục người. Sức nặng ấy khiến cho mấy người khiêng quan tài ngã rúi rụi, phần áo quan cũng vì vậy chạm luôn xuống đất. Đối với những người ở quê, việc để quan tài chạm đất thế này là điều cấm kỵ. Chật vật mãi thì đến cuối ngày mới có thể chôn cất cô thành công. Tin tức vợ cũ của mình hóa điên rồi treo cổ tự chết trong căn nhà trọ chuyển đến tai của Cường khiến anh bất ngờ. Nhưng anh không quan tâm, chỉ có mặt đúng hôm tổ chức tang lễ để thắp nén hương và gửi tiền phúng điếu. Còn nói về Dũng, kết cục của gã ta thậm chí còn thê thảm hơn. Dũng bị chủ nợ bắt khi đang lẩn trốn ở vùng giáp danh biên giới. Ban đầu gã bị họ chặn hai đầu ngón tay để răn đe, nhưng do bị dồn vào đường cùng, Dũng cướp dao đâm tên cầm đầu rồi bị đám đàn em tấn công ngược lại. Xác của gã phải đến 2-3 ngày sau mới được tìm thấy, đưa lên khỏi vực thẳm. Thế là kết thúc cho hai kiếp người lầm lạc. Cuối cùng Hoa và Cường đợi cho người yêu nguôi ngoai sau cái chết của con. Cường chính thức cầu hôn và được Hoa đồng ý. Đám cưới hai người diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, tràn đầy tiếng cười và những lời chúc phúc từ hai bên dòng họ. Không chẳng phải chờ đợi lâu khi chỉ ít lâu sau Hoa cấn thai, sinh ra một bé gái hết sức dễ thương.